Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 364. Xuất thủ phần 2 ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp trên đỉnh đầu, một cái cực lớn thủ trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tựa như phá mở bầu trời từ thiên ngoại mà đến, che kín bầu trời, cực lớn vô biên, toàn bộ chăn hồ trên không cũng đã trực tiếp bị cự trưởng này che đậy. Đây là... Trong chốc lát, toàn bộ trong hội trường, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn xem trên đỉnh đầu che kín bầu trời áp xuống tới cực lớn thủ trưởng. Chỉ cảm thấy giống như là toàn bộ trời đều sụp xuống, đừng nói ngăn cản phản kích. Đối mặt một trưởng này, trong lòng cơ hồ liền phản kháng dũng khí đều hoàn toàn thăng không nổi. Thiên nhân, là thiên nhân cường giả, là ai? Lý Yên Nhiên cũng là nháy mắt sắc mặt đại biến, tâm thần rung mạnh, ngay sau đó đã nghe bên cạnh không xa Lý Sư Sư một tiếng thấp giọng hô. Là hắn. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế phong cách hài hước, lập lờ dễ tức.